Chương 176, phía sau bọn cướp. Xin ỉ chia bất đắc dĩ nhìn thoáng qua mỏ gì cổ gọ rổ, chậm rãi đến gần bên tường gốc kia bách thụ. Cây này dáng dấp rất cao, chắc cây điểm nhánh địa phương so tường còn cao hơn một mảng lớn. Giờ phút này, xin ỉ chia sau lưng truyền đến một tiếng gầm rú, hắn tò mò quay đầu, chỉ gặp bên cạnh là chỉ cao lớn chó săn, nó toét ra nhọn vừa thô răng, con mắt hung hăng trừng mắt xin ỉ chia. Mỏ gì thúc thúc? Chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý tới cái này chó săn A Xin Ỉ Chìa thành công đem mỏ gì cổ gỏ rổ ánh mắt hấp dẫn đến cái kia chó săn trên thân đằng sau. Cái kia chó săn là nước Đức lang khuyển, bọn chúng chỉ cần thấy được người xa lạ liền sẽ kêu to. Thế nhưng là A Xin Ỉ Chìa nhắc nhở để mỏ gì cổ gỏ rổ sững sờ, tiếp theo túi đầu trầm tư một chút, người áo đen, leo cây, lang khuyển, thanh âm bỗng nhiên, mỏ gì cổ gỏ rổ nhãn tỉnh sáng lên, trứng mắt ạ sổ quảng ra. Ả sổ tiên sinh, ngươi lời chứng. Giống như có chút lỗ thủng nghe nói như thế, Ả sổ giật nảy mình, thân thể một cử động cũng không dám. Như cái kia bọn cướp thật sự là trèo cây đào tẩu, dưới cây chó hẳn là sẽ gọi mới đúng, nhưng chạy tới người hầu lại là cái gì cũng nghe không đến. Ngươi lời chứng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ mò gì cổ gò rồ chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm Ả sổ, từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì nam nhân áo đen. Đúng hay không ạ sổ chân thẳng run rẩy không ngừng, lao thị một cái đại nhất chỉ tiểu trứng mắt. Ạ sổ tiên sinh, không mỏ gì cổ gỏ rổ cười nhẹ lắc đầu, tiến nhanh tới một bước, níu lấy ạ sổ quần áo, lạnh lùng nói, ngươi cái này bắt cóc phạm ạ sổ hoàn toàn dọa tê liệt, sắc mặt xanh lét, chân mềm nhũn, ngã quỳ xuống đất, thật xin lỗi, chủ nhân. Ngươi lão gia hỏa này tạ nỉ tiên sinh tức giận đến không nói nên lời, một thanh bứt lên ạ sổ. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm thật lâu mới hiểu giống, đến cùng tại sao phải làm như vậy là ai muốn ngươi làm như vậy cái này không ạ sổ dọa đến hồn bất phụ thể. Hung hăng lắc đầu khoát tay, đây không phải là chủ ý của ta. Ạ kỳ có bây giờ ở nơi nào mò gì cổ gò rổ chất vấn. Tại phụ cận trong lữ điếm. Tốt vụ án này giải quyết mò gì cổ gò rổ hưng phấn đến vung tay hô to, hắn cuối cùng giải quyết hết vụ án này, nếu là không có cái tiểu tử thúi kia vướng bận. Có thể sẽ tốt hơn cũng khó nói. Nhìn xem mỏ gì cổ gỏ rổ hưng phấn mà bộ dáng, xin ỉ chia hướng thẳng đến hắn rội cho một thùng nước lạnh, vừa cười vừa nói, chuyện này vẫn chưa hết đâu quả nhiên. Xin ỉ chia giọng điệu cứng rắn nói xong, nữ hầu liền đem điện thoại cầm tới, thần sắc hốt hoảng đưa cho tạ nỉ tiên sinh. 300 triệu nguyên chuẩn bị xong chưa trong điện thoại chuyển tới một thanh âm lạnh như băng. Người tạ nỉ tiên sinh hoảng sợ trừng lớn mắt, không khỏi giận dữ nói. Là ai ngươi đến cùng là ai ngươi đang nói cái gì a không phải mới vừa gọi điện thoại cho ngươi sao điện thoại bên kia nam nhân hời hợt nói ra, ta chính là cái kia bắt cóc con gái của ngươi người sao làm sao có thể bọn cướp thực đã tạ nỉ tiên sinh hoang mang không hiểu lại hốt hoảng ánh mắt rơi trên người ạ sổ. Ạ sổ mắt choáng váng, ngay cả kêu hoan uổng, ta không có lừa các ngươi, thật chỉ là ta một cái xin tin tưởng ta ba ba, cứu mạng a giờ phút này, một trận tuyệt vọng kêu cứu từ trong loa truyền đến. Chính là tạ nỉ ạ kỳ có kiểu. Non giọng trẻ con. Tạ nỉ tiên sinh lập tức thất hồn lạc phách, nắm chặt ống điện thoại, mang theo tiếng khóc nức nở trách móc, ạ kỳ có hắc hắc con người của ta không có gì tính nhẫn mại. Nếu không nhanh chuẩn bị 300 triệu nguyên, ta liền giết tiểu quỷ này bọn cướp ngự khí rất lạnh. Tạ nỉ tiên sinh trong lòng đại loạn, hung hăng năn nỉ, không không cần, tiền ta sẽ nghĩ biện pháp đụng. Xin ngươi tuyệt đối không nên tổn thương ạ kỳ có mò gì cổ gò rổ vội vàng thấp giọng nhắc nhở hắn, tạ nỉ tiên sinh, tìm thêm chút lời nói cùng hắn trò chuyện, nghĩ cách moi ra bọn cướp nơi ở chỗ nơi ở hoang mang lo sợ tạ nỉ tiên sinh nghe không hiểu, kinh ngạc nhìn qua mò gì cổ gò rổ. Ai ở chỗ của ngươi chính là ai sẽ không phải là cảnh sát ta bọn cướp có một tia hoài nghi, hắn hung tợn nói ra, nếu như ngươi dám làm loạn cha bị dây thừng trói lại ạ kỳ có lớn tiếng kêu gọi, ba ba. Ta tại một gian trường học trong kho hàng, ta không biết là cái nào trong trường học, bên ngoài có thật là lớn ống khói ạ kỳ có lời nói vẫn chưa xong, ngay sau đó chuyển đến hét thảm một tiếng. Tạ nỉ tiên sinh một trận ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, ạ kỳ có uy, ta đối với biết sẽ cùng ngươi liên hệ, ngươi nhanh đưa tiền chuẩn bị kỹ càng bọn cướp cúp điện thoại về sau, đe dọa trên mặt đất díu dít khóc lóc đau khổ ạ kỳ có, không ngoan chút. Ta liền làm thịt ngươi gian, ta hiện tại đi cứu ạ kỳ cỏ, các ngươi ở chỗ này chờ ta xem ra chỉ có dựa vào ta ra tay, xin ỉ chỉ thầm nghĩ lấy. Sau đó, hắn thân ảnh lùi về phía sau mấy bước, mượn nhờ chạy lấy đà, thuận cao lớn thân cây, trực tiếp vượt qua cao cao tường viện, cái kia linh hoạt thân thủ nhìn đám người là trợn mắt hốt mồm. Vượt qua tường viện đằng sau, Shinichi liền hướng phía hai cầu trung học chạy tới. Căn cứ từ mình ký ức, hắn biết ạ kỳ có liền bị cột vào hai cầu trung học bên trong. Nghe kỹ, tiền đặt ở trăm thần giếng công viên trên ghế dài hai cầu trung học cao cấp bên trong, bọn cướp uống no đủ đằng sau. Lần nữa bấm tạ nhỉ tiên sinh điện thoại uy hiếp nói, nếu là ngươi dám báo động, ta tại chỗ giết chết con gái của ngươi à, ạ kỳ có bình an vô sự a. Tạ nhỉ tiên sinh hít vào một ngụm khí lạnh, đau khổ năn nỉ lấy, nhờ ngươi, để cho ta lại nghe một lần ạ kỳ có thanh âm bọn cướp ngắt lời hắn, ta một cờ ơ mở tới tiền, lập tức thả người nói xong, hắn ba đem điện thoại đóng lại, nhìn. Chăm chăm ạ kỳ có không chút biểu tình nói, giao dịch đàm luận tốt nhiệm vụ của ngươi QNZ kết thúc. Nói, bọn cướp đến gần ạ kỳ cỏ, móc ra trong túi lao. Hàn quang bức người lưỡi đao tại ạ kỳ cỏ trước mũi chớp động, nói, thật xin lỗi, ta không thể để cho ngươi mạng sống, bởi vì ngươi đã thấy mặt của ta bị phong bế miệng. Ạ kỳ cỏ vạn phần hoảng sợ, nước mắt đầy mặt. Ngay tại ạ kỳ cỏ cảm thấy lúc tuyệt vọng, nhà kho đại môn bị người một cước đạp ra. Ạ kỳ cỏ trợn to mắt nhìn người trước mắt, trong mắt tràn đầy ánh mắt mong chờ. Tiểu tử! Ngươi là ai? Bọn cướp nhìn thấy Shinichi đằng sau, thần sắc vô cùng bối rối, nắm đao tay phải cũng có chút run run rẩy rẩy. Tiểu muội muội, không cần phải sợ, ca ca là tới cứu ngươi. Shinichi không để ý đến cái kia bọn cướp, đi đến ạ kỳ cỏ trước mặt, giúp nàng giải hết sợi dây trên người, đem nàng ôm vào trong ngực. Đại ca ca, là ba ba để ngươi tới cứu ta sao? Ạ kỳ cỏ ngẩng lên cái đầu nhỏ, sắc mặt có chút thẹn thùng nhìn xem Shinichi, nhỏ giọng nói. Không sai, là ba ba của ngươi xin nhờ ta tới cứu ngươi. Shinichi nhìn xem trong ngực tiểu la lị ạ kỳ cỏ, thân mật tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Cái này tiểu la lị ạ kỳ cỏ lớn lên khẳng định là một cái tuyệt mỹ mỹ nữ, Shinichi tự nhiên là muốn từ nhỏ hạ thủ. Đáng giận, cũng dám không nhìn ta tồn tại. Cái kia bọn cướp buồn bực hung thành giận, nắm tay bên trong lóe chớp lóe đao hướng phía Shinichi chém tới. Shinichi ôm ạ kỳ cỏ linh hoạt tránh thoát bọn cướp công kích. Chân phải nâng lên, hướng phía bọn cướp phần bụng đá vào, kinh khủng lực đạo trực tiếp đem bọn cướp đá bay mấy mét xa, như thế lực đạo phía dưới, cái kia bọn cướp trực tiếp là ngất đi. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại a, chúng ta ạ kỳ có QNZ rất đáng yêu a. Đối mặt với ạ kỳ có tán dương, xin ý chia lần nữa hôn ạ kỳ có một ngụm, bất quá lần này không phải khuôn mặt, mà là môi anh đảo của nàng. Nhìn xem ạ kỳ có thẹn thùng bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Shinichi không khỏi thầm mắng mình quá mức vô sỉ. Đại ca ca, ạ kỳ có thể hay không nghi ngờ tiểu bảo bảo á? Ạ kỳ có thẹn thùng bụng mặt trứng, xuyên thấu qua ngón tay khe hở lén lén nhìn xem Shinichi, có chút ngượng ngùng nói no ý. Ạ kỳ có vấn đề để Shinichi có chút buồn cười, hắn ôn nhu an ủi ạ kỳ có nói, sẽ không, ạ kỳ có chỉ có trở thành người khác thê tử thời điểm. Mới có tiểu bảo bảo cái kia ạ kỳ có làm đại ca ca thê tử có được hay không? Vừa rồi ta cho phép nguyện vọng, nếu ai cứu được ạ kỳ có về sau liền làm thê tử của hắn. Ạ kỳ có buông xuống. Gương mặt bên trên tay nhỏ, ngượng ngùng bên trong mang theo một tia thần sắc kiên định nhìn xem Shinichi, chờ đợi nói. Shinichi nghe xong đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó, vừa cười vừa nói, tốt, bất quá ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên mới được á. Sau nửa giờ. Shinichi liền ôm ạ kỳ có đi vào cái nhà kia, về phần bọn cướp, Shinichi đã sớm thông chi mở gù cảnh sát đi qua bắt người. Ạ kỳ có nhìn thấy Shinichi ôm ạ kỳ có tới, tạ nỉ tiên sinh kích động nước mắt tuôn đầy mặt, bước nhanh hướng phía Shinichi chạy tới. Ba ba nhìn thấy tạ nỉ tiên sinh tới, ạ kỳ có cũng là khóc đưa tay tới. Tạ nỉ tiên sinh ôm ạ kỳ có, vội vàng an ủi bị dọa dẫm phát sợ nữ nhi ạ kỳ có, ngăn, đừng khóc. Thực đã không sao. Lúc này, ạ sổ quản gia cùng hai cái nữ hầu cũng là tiến đến trước mặt, một cái trên mặt vô cùng kích động. Tạ nỉ tiên sinh trong ngực ạ kỳ có lau khô nước mắt, dắt tạ nỉ tiên sinh ống tay áo, ba ba, kỳ thật đều là ta không tốt, bởi vì bày ra lần này vụ án bắt cóc người, chính là ta cái gì. Tạ nỉ tiên sinh miệng rất lâu lu nở dê không hơn, mò gì cổ gõ rổ cùng gian trừng lớn mắt, chỉ có xì nỉ trịa trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Từ khi 3 năm trước đây mụ mụ sau khi qua đời, ba ba quá bận rộn làm việc. Đều không có thời gian theo giúp ta, làm hại ta một người thật cô đơn. Ạ kỳ có mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta nghĩ nếu như ba ba nghỉ ngơi, vậy ta liền có thể cùng ba ba ở cùng một chỗ. Cho nên ta xin mời ạ sổ quản gia hỗ trợ, diễn xuất lần này vụ án bắt cóc hướng ba ba ngươi đưa ra đóng lại công ty một tháng yêu cầu. Nguyên lai là như vậy, lần đầu tiên bắt cóc tất cả đều là trống rỗng tạo ra đi ra. Mò gì cổ gõ rồ giật mình hiểu ra nói, giờ phút này, hắn cũng là dần dần minh bạch toàn bộ chuyện đã xảy ra. Tạ nỉ tiên sinh trầm mặc một lát, ung dung nói, ạ sổ, mặc dù ạ kỷ có thay ngươi cầu tình, thế nhưng là ta vợ ân nở con nở muốn xử phạt ngươi ạ sổ hoa dâm lông mày nhíu chặt lấy, không đúng đáp ứng. Tạ nỉ tiên sinh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ra vẻ nghiêm túc hình dạng, lập tức đi giúp ta an bài, từ ngày mai lên trong vòng một tuần lữ hành. Địa điểm là ạ kỷ cỏ vẫn muốn đi châu Úc, nhân số ta cùng ạ kỷ có hai người. Tạ nỉ tiên sinh liên tiếp lên tiếng để ạ kỷ cỏ cao hứng trực bính, mặt mày hớn hở, thật sao ba ba. Đợi một chút, tạ nỉ tiên sinh giống như nhớ lại chuyện trọng yếu gì, hắn xoa xoa cái cằm dừng một hồi, tuần lễ này có một cái trọng yếu ban giám đốc nghị, tuần sau có cổ đông đại hội, lại xuống một tuần lễ ba ba. Ạ kỷ có tức giận miết miệng, bất mãn vô cùng. Ạ sổ cu nở dê không phục chống nạnh, chủ nhân, ngươi giới lần sau nhất định đi mập thật thà thật thà. Tạ nỉ tiên sinh gãi đầu, một trận hài hước cười. Tạ nỉ tiên sinh buồn cười dáng vẻ, chọc cho mỏ gì cổ gõ rổ cu nở dê cười ra tiếng. Bất kể như thế nào, ta lại phá một vụ án.